Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3159, Khu Trục. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tại Phủ Thành chủ nhàn nhã sống qua ngày. Không để ý tới hệ thống. Thúc giục, tại Phủ Thành chủ ngốc lâu. Ninh Thư cảm giác toàn bộ Phủ Thành chủ đều tràn. Ngập một cỗ hong khô cá khô hương vị. Làm sao bây giờ a? Có phải hay không về sau loại vị đạo này cùng chính mình? Như bóng với hình, về sau người đến gần nàng. Có phải hay không đều phải che mũi né ra? Nàng như, vậy đẹp, không thể thúi như vậy. Có phải hay không ăn nhiều cường thận quả? Loại vị đạo này liền vĩnh viễn khác, sâu thấm vào linh hồn. Tốt xoắn suýt a, kia rốt cuộc có muốn ăn hay không? Đến tột cùng là vì đẹp vẫn là vì mạnh. Đây là một lựa chọn khó khăn. Này mùi thối hoàn toàn che giấu chính mình thịnh thế xinh đẹp. Hy vọng thời gian dài một chút, những mùi này liền tản đi. Ninh Thư lấy ra hột, là cường thận quả hột, dự định trồng tại trong hoa viên. Mộc Chi Thành có mộc thuộc tính, thích hợp các loại thực vật sinh trưởng. Nói, không chừng hạt giống có thể ở đây nảy mầm. Coi như phát không được mầm cũng không có gì. Nói không chừng ở đây mọc ra quả không có thúi như vậy. Vì sao sinh trưởng ở hải lý? Ninh Thư bới một cái hố, đem quả ném vào trong hố, đem đất chôn xuống. Có thể hay không nảy mầm xem cơ duyên. Không biết cứng như vậy quả có thể hay không hư thối. Ninh Thư cầm một cây quạt càng không ngừng quạt gió, lại dùng nước lần cọ rửa chính mình linh hồn. Hy vọng cá khô hương vị có thể nhỏ một chút. Dự bị hệ thống, chủ hệ thống bên kia lại tại thúc giục. Ninh Thư không kiên nhẫn, như thế nào vẫn luôn để cho ta làm? Liền không có, những người khác cũng không phải là không làm được. Mấy người hợp tác cũng là, có thể, hết lần này tới lần khác chủ hệ thống không nỡ cái này tiền. Bắt lấy có thể đơn độc xử lý người liền dùng sức dùng. Máy móc dùng thời, gian còn phát nhiệt ra trục trặc đâu. Ninh Thư, như thế nào nhanh như vậy liền muốn làm đi xử lý. Hệ thống, kỳ thật ngươi thời gian nghỉ ngơi rất dài ra. Tại hư vô thế giới, dạo chơi một thời gian hơi dài. Ninh Thư a hát xong một chút, đó chính là hái quả thời điểm hao phí một chút thời. Gian, chủ yếu là quả không tốt hái. Nếu như không phải chư quân hái được nhanh một chút, nàng hiện tại cũng còn tốn tại hư vô thế giới hái quả. Hái quả cũng rất mệt mỏi. Vừa về đến liền làm tiếp ban. Ở giữa đều không có nghỉ ngơi lúc. Hiện tại nàng không muốn ra ngoài. Toàn thân thối. Dự bị hệ thống. Chủ hệ thống cho ngươi đi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Không đi. Không đi. Chủ hệ thống tìm người là tìm được. Đơn giản chính là mình khá là rẻ. Cho nên, nàng người một khi xuất hiện tại hệ thống không gian trong, liền lập tức thông, báo đi xử lý, không dứt, dự bị hệ thống, sẽ đích thân đến mời ngươi, hoặc là chính là đông kết tài, khoản của ngươi. Ninh Thư buông tay, tùy tiện đông kết, dù sao trong chương mục cũng không có tiền, trong chương mục công đức đều đổi thành công đức hạt, trong chương mục trống, trơn như thế nào? Đông kết lại có quan hệ gì? Hoàn toàn không thèm để ý. Toàn bộ đổi công đức thời điểm, liền nghĩ tài khoản của mình còn có thể đông kết, đem cái này xem như uy hiếp nàng thủ đoạn. Lần trước xử lý tinh thần thạch thù lao, hệ thống mới cho 1/5. Như, vậy tích lũy tháng ngày, trời mới biết cái gì mới có thể đem tiền cho nàng. Sống nhiều không nói, còn áp tiền lương, chính là như vậy hố. Một không làm còn đông kết tài khoản. Tùy tiện a, nàng hiện tại muốn tán hương vị. Cũng không muốn mất mặt ném đến ất khu đi. Dự bị hệ thống. Chủ hệ thống nói. Người không muốn làm coi như xong. Đem, người nhiệm vụ người số tài khoản cho gạch bỏ. Liền có thể cái gì đều không cần làm. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Rất sợ hãi. Coi như không làm nhiệm vụ cũng không chết được. Nhiều nhất chính là yếu một. Ít. Còn có thể không kiêng nể gì cả hướng chính mình trên người thêm công đức. Nhưng là không tại tổ chức. Làm sao làm công đức đâu. Hoặc là làm ăn. Dù sao, có cái hậu quả vườn, về sau bán hoa quả, liền loại này uy hiếp đều đi ra. Đoán chừng là nhìn nàng trong chương mục, không có gì tiền, đông kết tài khoản cũng không có cái gì chứng dùng. Dứt khoát trực tiếp gạch bỏ chính mình thân phận, gạch bỏ liền đại biểu nàng bị khai trừ. Khai trừ liền khai trừ, về sau cũng sẽ không cần làm công nhân tình nguyện. Không phải không nguyện ý làm, mà là bào lông dê bắt lấy vẫn luôn hao. Đem, người đều hao chọc, mao cũng còn không có lớn lên. Lại bắt đầu hao, đại gia một khối hao không tốt sao? Không cần làm nhiệm vụ, liền trông coi chính mình luân hồi thế giới sinh hoạt. Không sợ chết sau phát hiện, trước kia vô cùng sự tình. Tại hiện tại xem ra, không có gì lớn, chính là mình nghĩ đến quá nghiêm trọng. Kết quả xấu nhất đơn giản chính là vừa chết. Ninh Thư đối dự bị hệ thống nói, làm chủ hệ thống gạch bỏ ta số tài khoản, chính là, hắn tùy ý, không cần phải để ý đến tâm tình của ta. Mặc dù tâm tình của ta thật không tốt, dự bị hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, tổ chức đông kết ngươi tài khoản, có phải hay không muốn gạch bỏ thân phận của ngươi, xem ngươi đến tiếp sau biểu hiện. Ninh Thư khoát tay, làm tổ chức không muốn do dự, không nên nhìn biểu hiện của ta, mau đem ta gạch bỏ, tuyệt đối đừng do dự. Dự bị hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, chủ hệ thống nói, nếu như gạch bỏ ngươi thân phận, ngươi sẽ bị khu trục là tốt một chút kết quả, không loại bỏ thủ đoạn khác. Ninh Thư vẫn là nói, cảm ơn tổ chức thay ta suy nghĩ, mau đem ta gạch bỏ khu, trục ta đi, không có việc gì có thể chạy tới chuột bên kia nhìn xem. Nếu như có thể mà nói, Ninh Thư còn nghĩ mở ra những quái vật kia thân thể, nhìn xem những quái vật này lớn lên cái gì dạ dày, thế mà có thể tiêu hóa vị, diện vách tường. Dự bị hệ thống trả lời chủ hệ thống, nàng xin gạch bỏ thân phận. Đồng thời, vui lòng bị khu trục. Ninh Thư, vì cái gì dự bị hệ thống chú ý trọng điểm luôn là không đúng lắm. Nàng vui, lòng bị khu trục sao? Tốt a, lời nói đều nói ra ngoài, cũng thu không trở lại. Ninh Thư hàm chứa quả mảnh mài răng, làm một cái cá khô rất tốt. Dự bị hệ thống, chủ hệ thống hỏi ngươi, phải chăng lập tức gạch bỏ thân phận, hữu nghị nhắc nhở. Bị gạch bỏ thân phận, ngươi người này liền biến mất, cho nên muốn giết nàng sao? Hao phí vô số thủ đoạn, xóa đi nàng ý chí, trùng, sinh dưỡng thành một cái mới nhân cách cùng ý chí sao? A, tốt biến thái nha, Ninh Thư nói, mỗi lần cho thù lao 50 lần, không muốn 30 lần, đáng ghét, liền tổ chức thiếu tiền, người khác không thiếu tiền, ha ha. Làm việc không có chút nào đại khí. Không đại khí a, dự bị hệ thống, chủ hệ thống muốn để ngươi lý giải tổ chức khó xử. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không ta không hiểu? Ta chính là một cái to lớn, người xấu, tổ chức có thể hiểu được khó xử của ta sao? Đem tài khoản của ta, đông kết, tiền đều không có dùng. Điển hình nói tiền thời điểm nói cảm tình, lý giải không được. Lại không có yêu cầu ngoài định mức đồ vật, chỉ là yêu cầu mình thuộc bổn phận. Đồ vật, dự bị hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, chủ hệ thống đáp ứng. Mỗi lần thanh toán 50 lần. Ninh Thư, sảng khoái như vậy, nàng đại khái là nói ít, phải nói 100 lần. Thật sâu có loại có kè mặc cả thất bại cảm giác. Hiện tại lời nói đều nói ra ngoài, chỉ có thể đỉnh lấy một thân cá khô vị đi. Ra ngoài. Vì cái gì mất mặt ném xa như vậy? Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Làm thái thúc cho một đầu mối không gian. Vị trí, cấu trúc không gian đi qua. Thái thúc lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Biết đám người cái loại này khổ bức tâm tình đi. Hết chương.